Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1063, cái thế giới này đại khốn cục. Tinh không trận đồ có thể nói là tinh hỏa chiến hạm đứng đầu phương thức công kích một trong. Nó uy lực cùng người điều khiển thực lực thành chính liên quan. Vũ tinh giả vì giết chết An Lâm, nhưng là trong vòng thời gian ngắn, đem thực lực của chính mình tăng lên tới phản hư đỉnh phong. Nàng dùng một chiêu này tinh không trận đồ, có thể nói là nàng mạnh nhất đòn sát thủ, nhưng là, chính là nàng ký thác kỳ vọng cuối cùng sát chiêu, bây giờ lại đổi phương hướng, chợt hướng nàng phương hướng cuốn tới. Không phải là hướng nàng điều khiển chiến hạm công kích, mà là hướng nàng chân chân thiết thiết chỗ phương vị đánh tới. Một cái năng lượng màu vàng ống tinh thể bên trong, màu hồng đuôi cá mỹ nhân ngư, chính nhất mặt hoảng sợ trợn to hai tròng mắt. Làm sao có thể, hắn chỉ là một hóa thần tu sĩ, tại sao lại biết được bên ta vì? Vũ tinh giả sắc mặt đại biến, cũng không còn cách nào duy trì chấn định. Nàng vội vàng thúc giục năng lượng phòng ngự kết giới, nhưng một cái không người hỗ trợ quang can tư lệnh vội vàng cấu xây phòng ngự, nơi nào ngăn cản được tinh không trận đồ công kích. Theo một tiếng nổ tung giòn vang, phòng ngự bị phá ra, tinh hà một đường dễ như bỡn, cuối cùng đụng ở năng lượng màu vàng ống tinh thể thượng. Năng lượng thả ra ngoài, làm cho cả thân thuyền cũng run lên bần bật. Ánh sáng màu lam dần dần ảm đạm xuống, làm Tiểu Nghê hai mắt nhắm nghiền. Đã làm tốt bị An Lâm ép chuẩn bị, kết quả lại phát hiện An Lâm không phát hiện chút tổn hao nào địa đứng ở trước mặt nàng. Vĩ Ngạn thật tốt, tựa như ngật đứng không ngã thần sơn. Ngay cả bực này đáng sợ thuật pháp cũng có thể bắn ngược. Tốt, rất lợi hại. Làm Tiểu Nghê hai tròng mắt mở ra, ngơ ngác ngắm đến cảnh tượng trước mắt, không nhịn được thở dài nói. An Lâm cười nhạt, người trước tiên tìm một nơi trốn, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, phía sau nam tử mở ra phong dực, nước chảy ầm ầm nổ vang, lấy cực nhanh tốc độ hướng trong lúc nổ tung tập kích bất ngờ đi. An Lâm từ cái kia bị tạc ra hủy diệt lối đi một đường đi trước. Đến trong lúc nổ tung sau, tay cầm thắng tà kiếm hướng về phía trước vung lên. Cường đại kiếm khí liền đem những thứ kia cuồng bạo loạn lưu chém tán. Hắn thấy được đầy đất vỡ vụn kim sắc thủy tinh, thở dài nhẹ nhõm, đánh cuộc đúng a, nơi này quả nhiên là hạm nương nòng cốt. Một người thao tác lớn như vậy một máy chiến hạm, đúng là vẫn còn lộ ra sơ hở lớn rồi. An Lâm có chút vui mừng cười cười, nếu như nòng cốt lại ẩn núp một ít, chỗ hắn cảnh sẽ so với trước kia còn phải hung hiểm gấp mấy lần. Chỉ bất quá, này vũ tinh giả đi nơi nào, nan đạo bị đánh thành cho cạn bã. Ánh mắt cô ả An Lâm ở bốn phía tìm kiếm mỹ nhân ngư tung tích, nhưng ngay cả một mảnh vảy cá cũng tìm không ra. Hắn từ mặt đất nhặt lên năng lượng màu vàng ống tinh thể mảnh vụn. Những thứ này nắm giữ năng lượng rất cao lượng mật độ, nghĩ đến cũng có thể có chút chỗ dùng. An Lâm ở chung quanh cẩn thận tìm tìm, cuối cùng ở một cái đá vụn phía dưới tìm được một cái thâm màu xanh nước biển tinh tượng gỗ tố. Này điêu khắc chỉ có to bằng bàn tay, bộ dáng với vũ tinh giả giống nhau đến 7-8 phần. Mặt mũi vắng lặng cao ngạo, tay cầm hai cây quạt xếp, không đơn thuần bề ngoài tương tự, ngay cả lưu lại khí tức cũng phi thường giống nhau. An Lâm, ngoặc kép, lão tử thiếu chút nữa bị một cái tượng gỗ giết chết. Làm tiểu đệ, mau hơn tới, An Lâm la lớn, núp ở phía xa Làm Tiểu Nghê. Nghe vậy lập tức bay về phía An Lâm. Thế nào, An Lâm lão đại, cái tượng gỗ này là chuyện gì xảy ra? An Lâm đem tượng gỗ vứt cho Làm Tiểu Nghê. Làm Tiểu Nghê mặt đầy mờ mịt nhận lấy tượng gỗ, nhìn một chút, hai tròng mắt dần dần sáng lên. Hoa, thật là đẹp tượng gỗ. Dung mạo thật là giống Vũ Tinh giả tiền bối. Là đưa cho ta lễ vật sao? Nhân ngư công chúa hai tay dâng tượng gỗ. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. An Lâm, ngoặc kép, ta là cho ngươi phân tích một chút. Vật này có phải hay không là cùng Vũ Tinh giả có chút liên hệ? An Lâm tức giận mở miệng nói. Làm tiểu nghê từ loại nào không thể miêu tả trong trạng thái lấy lại tinh thần. Khuôn mặt đỏ lên, đưa mắt nhìn sang Vũ Tinh giả tượng gỗ. Tử tế suy nghĩ, một lát sau, nàng mới mở miệng nói. Này tượng gỗ dùng là linh ngư tộc Hồng Mông tế đàn thần mộc sở tạo. Nhìn, hẳn là nàng dùng để gửi con để lại lực lượng tái thể. Vũ Tinh giả còn để lại lực bị ngươi đánh tan. Vật này tự nhiên cũng mất đi nó ý nghĩa. Nghe vậy An Lâm sững sờ, có chút kinh hỉ, lại có chút khó tin nói. Nói như vậy, cái kia linh ngư tộc đại năng đã bị ta đánh bại. Từ trước mắt cái này tình trạng đến xem, đúng là như vậy. Lam Tiểu Nghê gật đầu nói. An Lâm hơi xúc động gật gật đầu. Thắng được quá mức đơn giản thô bạo, để cho trong lòng của hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Hắn cho là mình còn có thể cùng thoát khỏi chiến hạm Hạm Nương đại chiến 300 hiệp. An Lâm muốn chỉ chốc lát, một cái hưng phấn, lại dập đầu một quả cao cấp khí huyết linh đan. Chờ một chút, ta lại có một cái vấn đề. An Lâm đột nhiên mặt lộ kinh hoàng. Lam Tiểu Nghê nhìn hắn. Vũ Tinh giả thân là linh ngư tộc đứng đầu đại năng. Lại vừa là tinh hỏa chiến hạm trưởng khống giả, nàng coi như là cái thế giới này đại boss đi. An Lâm chậm rãi nói, đó là tự nhiên a. Lam Tiểu Nghê chuyện đương nhiên gật đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút nói, cho nên người rốt cuộc muốn nói cái gì? An Lâm thật sâu cau mày, mở miệng nói, dựa theo dĩ vãng thực tập thế giới thông lệ, không phải là tiêu diệt đại boss, chúng ta là có thể bị truyền đưa đi sao? Vậy bây giờ, Lam Tiểu Nghê dương cái miệng nhỏ nhắn, bị dọa sợ đến tiểu tay run một cái, tượng gỗ thiếu chút nữa rớt xuống đất. Chúng ta không trở về được. An Lâm thở dài một cái, bây giờ chỉ có hai cái khả năng. Thứ một cái khả năng chính là, chúng ta còn có đại boss không đánh. Cái thứ hai khả năng chính là, Thiên Thần Cơ cùng Tây Hải Tử đã vô liêm sỉ nói tự tiện sửa đổi thực tập quy tắc. Hai người đều biết, khả năng thứ nhất cơ hồ là số 0, điều khiển tinh hỏa chiến hạm Vũ Tinh giả, đã là thế giới có thể cực hạn chịu đựng. Thiên Thần Cơ nói muốn mượn dùng cái thế giới này lực lượng đối với trả bọn họ. Thật ra thì coi như không giết chết bọn họ, lợi dụng cái thế giới này vĩnh viễn vây khốn hai người bọn họ. Thật giống như cũng có thể sống sống đưa bọn họ chết ngộp. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê cảm thấy tuyệt vọng. Lam Tiểu Nghê không nhịn được trực tiếp tức miệng mắng to. Lợi dụng chức quyền, thiết lập địa ngục độ khó rồi coi như xong. Giết liền hoàn địch nhân. Bị truyền tống về thuộc về loại này quy tắc cũng phải tự tiện sửa đổi. Bọn họ liền không biết xấu hổ như vậy sao? Thật ném đại tế ti cái danh hiệu này mặt. Còn nói chúng ta đánh vỡ quy tắc. Bây giờ bọn họ chính mình đánh vỡ chính mình quy tắc. Tại sao không nói? Đây là trần chuồng đôi ngọn. Bọn họ chính là một tạp ngư. Hôi hải đảm, phế hải sâm. Nàng cũng không để ý tự thân lập trường rồi. Hướng về phía lão tổ chính là một trận liên tục mắng chửi. Vừa nói, vẫn không quên đem tượng gỗ kia hướng mặt đất hung hăng đập một cái. Hoành, theo một trận tiếng vỡ vụn, tượng gỗ bị tức giận Lam Tiểu Nghê đập nổ. Sau đó, một quả chìa khóa vàng xuất hiện ở An Lâm cùng trước mặt Lam Tiểu Nghê. An Lâm kinh hãi, đập tượng gỗ được trang bị mới bị. Lam Tiểu Nghê nhặt lên vàng óng ánh chìa khóa, mặt đầy mê mang, đây là vật gì tới? An Lâm đưa tay nhận lấy chìa khóa, hưng phấn nói, cái này không nói nhảm sao?